Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, đệ 1245 chương 2 cái nam nhân. Từ Nguyên thừa cả người biết vậy chẳng làm, hận không thể thời gian đảo hồi đêm qua, chỉ tiếc hiện thực hung hăng trừ hắn một cái tát, đối cảnh Vân Chiêu. Hắn là nửa cái răn dậy nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể nhìn chằm chằm Lê Thiếu Vân. Chỉ tiếc, trước mặt này nam nhân, cũng là hắn duy nhất một cái không còn biện pháp. Ánh mắt liếc liếc mắt một cái trong phòng. Trái tim lại hung hăng bị kích thích một phen. Lê Thiếu Vân áo khoác còn ném xuống đất. Trên giường trống không một vật. Khăn trải giường hỗn độn. Chân chảy xuống trên mặt đất, nhìn qua, như là trải qua một phen đại chiến. Thiếu Vân, cùng cựu cựu ta đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, từ nhị cựu muộn thanh một câu. Hảo, Lê Thiếu Vân cũng thản nhiên đáp lời. Nhị cựu cựu, tối hôm qua thượng, như thế nào liên hệ không thượng ngươi? Hải Thanh đâu, nàng còn hảo đi. Cảnh Vân Chiêu vội vàng ở phía sau hỏi một tiếng. Từ Nguyên thừa bài trừ vẻ tươi cười tới. Ra điểm ngoài ý muốn. Nàng di động hỏng rồi. Ta di động không cẩn thận khóa ở trong xe đầu. Cho nên không nhận được ngươi điện thoại. Tiểu Chiêu ngươi yên tâm. Nàng hảo đâu. Cựu cựu cũng. Xin lỗi. Không tốt chính là hắn. Thể xác và tinh thần bị thương nặng. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, hai cái đại nam nhân trực tiếp đi bên ngoài, Từ Nguyên thừa đem áo khoác một ném, loát loát tay áo, ta biết ngươi là binh vương, nhưng mặc kệ ngươi là cái gì, cũng đều nên tôn trọng nàng. Nói xong, một quyền giã qua đi, Lê Thiếu Vân không trốn, ngạnh sinh sinh khiêng xuống dưới, tức khắc này trên mặt liền treo màu, theo sau. Nhẹ nhàng cười một chút, xoa xoa bị thương bộ vị, nhìn chằm chằm Từ Nguyên thừa nói, từ nhị cựu tối hôm qua mục đích không thuần đi, cố ý thất liên là vì cái gì? Tiêu Hải Thanh, ngươi đừng quên, nàng là ngươi cháu ngoại gái chi kỷ bạn tốt, đương nhiên, các ngươi như thế nào ta không sao cả, nhưng làm nàng lo lắng. Ta liền nhịn không được, lời nói rơi xuống âm, trở tay huy một quyền. Lê Thiếu Vân cũng không có nội khí, cũng vô dụng ngày thường dùng những cái đó chiêu thức. Nếu không Từ Nguyên thừa tất nhiên là đánh không lại. Từ Nguyên thừa cũng biết chính mình chột dạ, đồng dạng đem này một quyền thừa xuống dưới. Bất quá hắn đã sớm tưởng cùng Lê Thiếu Vân gặp một lần. Không quan hệ mạnh yếu, không quan hệ trường ấu, cũng không có oán hận tình thù. Bất quá chính là hai cái nam nhân cho nhau xem bất quá mắt. Yêu cầu lăn lộn một phen, bởi vậy không trong chốc lát công phu. Chỉ nhìn người này tả một quyền hữu một quyền, trên mặt đất lăn vài vòng. Cảnh Vân Chiêu nghe được tin tức vốn định đi khuyên can một chút. Nhưng nghĩ nghĩ. Vẫn là thu hồi chân, nam nhân hữu nghị, tựa hồ cũng yêu cầu dựa nắm tay tới chống đỡ một chút. Lê Thiếu Vân mà nhị cựu cựu căn bản liền không có thâm cừu đại hận. Ngày thường cũng chính là đấu đấu võ mồm mà thôi. Thật muốn là có ngoại địch, khẳng định cũng là mặt trận thống nhất. Hai người mặc kệ như thế nào nháo. Sẽ không thật đến ai đều xem bất quá ai kia một ngày. Điểm này nàng trong lòng rõ ràng. Còn có chính là, nếu Từ Nguyên thừa không phải nàng nhị cựu cựu, tối hôm qua nàng liền tưởng giúp đỡ Tiêu Hải Thanh tấu thượng một quyền. Vừa lúc, sấn cơ hội này làm Lê Thiếu Vân giúp hắn đánh. Đến nỗi Lê Thiếu Vân bị đánh, ân, cũng xứng đáng, bên ngoài. Hai người đánh vui vẻ vô cùng, nhưng cũng chưa thương cập yêu hại. Nhiều lắm là cố ý làm đối phương quải thải khó coi vài phần mà thôi. A Chiêu trước kia sinh hoạt khổ, là chúng ta từ ra mọi người sai. Về sau ngươi chiếu cố nàng qua thật lâu. Từ Nguyên Thường ngồi ở mặt cỏ thượng, xoa xoa khóe miệng về điểm này huyết sắc, nói: ta biết. Lê Thiếu Vân liếm liếm khóe môi, cái này Tử Nhị Cữu mặt ngoài nhìn qua không vũ lực giá trị, nhưng đánh người lực đạo còn rất lợi hại, chỉ tiếc không học võ, Bạch Đạp hư. Tiếp theo hắn đã có thể sẽ không cố tình thu liễm thực lực. Bất quá, cũng cảm ơn ngươi, mấy năm nay ở nàng sau lưng làm nhiều như vậy. Từ Nguyên Thừa đứng lên, về phía trước đi tới, lại nhẹ giọng nói một câu. Hắn cũng biết, nếu không phải Lê Thiếu Vân rất nhiều lần ở sau lưng thế nàng tra một ít tư liệu, thế nàng xử lý một ít phiền toái, nàng sẽ không dễ dàng như vậy có hiện tại thành tựu. Thậm chí hắn đã làm có một số việc, có lẽ liền Cảnh Vân Chiêu chính mình đều không rõ ràng lắm mà ni. Hết chương.